tận cùng thống hận. Chương 23:23, buông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hàn Vĩ không biết ôm thi thể em gái mình bao lâu. Tê chỉ biết đến lúc giật mình thì trong tay chỉ còn là hơi lạnh lẽo ớt đầy khốn khổ cùng mùi hôi thối sộc và ớt mũi. Tê, dầm cợt hầm bịt đát văng. Tê lập tức em gái cậu bịt mang đi. Tê cậu cũng bịt kẻ ớt đít quăng và ớt nhà tắm. Tê Bạch Hàn Vĩ dường như trích giác mất hết. Tê chỉ như con rối vốt hồn bịt người kẻ ớt kẻ lôi đi. Tê quăng và ớt bồn tắm lớn. Tê Bạch Hàn Vĩ bịt thốt bạ ớt dùng khăn trà sát lên đét thịt. Tê vết thương nhiễm nước cùng bịt dùng lực cọt rượt làm chóc lên lớp biểu bì non nớt. Tê chân bịt đột ngột dạng ra. Tê ngón tay củ ớt ếch đót không biết đâm và ớt khuấy đảo. Tê, mày lót tắm chót y nhanh. Tê là ớt đại mà biết mày tận dụng thời trai ẩn làm càn là không hay đâu. Mày đừng lo. Tê là ớt đại vốn cũng không quan tâm y bịt chúng tét làm cái gì đâu. Mày làm sao thì làm. Tê nhanh đớt y lên trên. Tê tao thấy y là không chịu nổi đâu. Bạch Hàn Vĩ tết cũng như bịt khiếm thính. Tê không nghe thấy những quét ngữ mà thủ hạt cốt vãn thâm buông ra. Tê, ngón tay trong hậu huyệt từ một ghi ớt tăng lên hay ngón. Tê không ngừng đâm rút đà ớt lộng. Tê mô tả động tách ra ô hợp mà mấp mở miệng huyệt. Tê, chật, tê mày nhìn xem. Tê cái thứ chúng tét bắn và ớt hay hôm trước vẫn còn đầy trong đây này. Nam nhân đột ngột thay đổi động tách làm nửa thân trên Bạch Hàn Vĩ bịt nhấn xuống dưới nước. Tê phần mông đớt lên cao. Tê dùng tay tách mở vách thịt đổ sướt tắm và ớt trong. Tê tiếng nhóp nhép tự nhiên mà vang vọng trong phòng tắm. Tê, mày thả y rét nhanh. Tê muốn y nghẹt thở mà chết à, nam nhân được nhắc nhở lúc bấy giờ mới vội vã nâng Bạch Hàn Vĩ lên khỏi nước. Tê để đầu cậu tượt lên ngực mình. Tê ép lồng ngực cậu trà ớt nước ra. Tê sao đót cúi người giúp cậu hốt hấp nhân tạo. Tê được một lúc, tê Bạch Hàn Vĩ dần lấy lại nhịp thở. Tê khót nhọc tượt và ớt lồng ngực nam nhân mà thở dốc. Tê, nam nhân cũng không dám tái trêu chọc Hàn Vĩ. Tê tự biết sức khỏe cậu đã yếu quắt mức rồi nên cũng yên phận tắm rượt sạch sẽ chót cậu. Tê, mang thân thể trần trụi của ớt cậu lên khỏi hầm. Tê như cũ mang xích và ớt cổ cậu ngăn việc cậu chạy yệt trốn. Tê Bạch Hàn Vĩ cũng đã quen. Tê nằm xuống đất liền cót người lại. Tê nhắm mắt nghỉ ngơi. Tê, Bạch Hàn Vĩ không biết vì sao lại mơ mơ màng màng mà ngủ. Tê trong đầu trống rỗng như không. Tê cơ thể mệt mỏi chỉ muốn ngủ suốt. Tê, một cơn nhức nhói nơi đầu. Tê Bạch Hàn Vĩ ôm đầu tựt mình chịu đựng. Tê quắt đau đớn đi. Tê đầu như muốn nổ tung đi. Tê cậu như được tái hiện hình ảnh em cậu vì sốc mà lên cơn xuyệt tim. Tê cậu bừng tỉnh. Tê em gái, đã mất rồi. Tê cậu muốn khóc. Tê muốn lát hét. Tê nhưng không thể. Tê nước mắt chót dù xúc động cũng không chảy rét được. Tê uất nghẹn trong tim. Y đâu? Tê cốt vãn thâm dùng cơm tối cùng Khê Vĩ. Tê tay giúp y gắp đồ. Tê thuận miệng liền hỏi hạt nhân trong nhà. Tê, Hàn Vĩ. Tê y được xích ở sofa phòng khách. Tê, cốt vãn thâm hừ lạnh. Kẻ ớt y đến đây đi. Tê đã lâu cũng không chót y dùng cơm bình thường rồi. Vâng, Tê. Một lúc sau, Tê hạt nhân liền kẻ ớt Lê Bạch Hàn Vĩ đến phòng ăn. Tê, cốt vãn thâm nhìn thấy thân thể trần trụi bịt lôi đít dưới đất không khỏi nhíu mày. Tê, y sao không tựt đi. Chân y yếu, tê không tựt đít bình thường được. Tê sợt ngài đợi lâu nên tôi kẻ ớt y đi. Cốt vãn thâm nghe thấy liền không nói gì. Tê nhìn Bạch Hàn Vĩ tiếp tục bịt cột dưới chân bàn. Tê cốt vãn thâm như thường tiếp tục dùng cơm. Tê, thâm, tê anh sao không đát chót anh ấy một chút. Tê Khê Vĩ giúp vãn thâm gắp một mói và ớt bát. Tê hỏi, tê, em thấy tôi nên đát như thế nào? Tê cốt vãn thâm cười nhạt. Tê nhíu mày liền nhà bỏ phần cơm trong miệng và ớt bát ăn cơm. Tê đớt xuống chót Hàn Vĩ. Tê tiếp liền nhấn đầu Hàn Vĩ xuống tốt cơm ép ăn. Tê nhìn thấy Hàn Vĩ chậm chạp cúi người ăn lấy đồ ăn trong bát. Tê cốt vãn thâm thỏa mãn ngước lên nhìn Khê Vĩ. Tê, Khê Vĩ quan sát một bột hành động như vậy. Tê không khỏi nhíu mày. Tê nhưng rất nhanh liền khôi phục. Tê, không có gì. Tê em chỉ thấy anh ấy quát yếu rồi. Tê kỳ rồi, anh còn làm em gái anh ấy sốc mà suyệt tim chết. Tê chỉ sợ tinh thần anh ấy vốn bất ổn đã thâm bất ổn. Em đừng lo, Tê tôi tự biết làm. Dùng cơm xong, Tê cốt vãn thâm liền dìu Khê Vĩ lên phòng. Tê bỏ lại Bạch Hàn Vĩ nằm dưới gầm bàn ăn. Tê, Bạch Hàn Vĩ ăn đến khít bát cơm không còn một phần thừa. Tê sau đót liền nén cảm giác khó chịu vìa đã lâu giạt giả yệt không hoạt động. Tê cốt người lại nằm ngủ. Bạch Hàn Vĩ thức dậy lần nướt là và ớt nượt đêm. Tê tựt cảm thấy thần kinh tỉnh tà ớt dịt thường. Tê cậu tựt giác biết em gái mình đã mất. Tê mệt không còn. Tê em cũng không còn. Tê cậu sống đến bây giờ là để làm gì? Tê đau khổ ở tâm. Tê ở thân. Tê cũng không để bù đắp được gì. Tê hay tay cùng hay chân yếu ớt đến nỗi không chống đỡ được. Tê ngón tay cũng không thể nhúc nhích nhiều. Tê răn rẩy sờ lên gương mặt bịt tàn phá. Tê vết xe ớt ngay má. Tê vết rạch ngay khoét môi. Tê thân thể là một bột vết thương không bao giờ liền lại. Tê Bạch Hàn Vĩ chất bao giờ từng khát vọng sực chết đến vậy. Tê răn răn bỏ đi. Tê Theo chít nhớt tiến đến nơi để giao. Tê Bạch Hàn Vĩ biết. Tê cậu cần đứng lên lấy đao ở rát treo. Tê cố gắng một chút. Tê hít vọng đôi chân có thể đủ sức giúp cậu chống đỡ sức nặng cơ thể một chút. Tê nhiều lần gượng đứng lên liền quỵt xuống. Tê Bạch Hàn Vĩ thở dốc. Tê đợi hơi thở hồi phục. Tê cốt gượng chân đứng dậy. Tê hay cánh tay đớt lên đặt trên bàn gượng giữa lại. Tê đôi chân răn rẩy dần nhướng người lên. Tê Bạch Hàn Vĩ tìm thế đứng. Tê liền thở hắt một chút. Tê dùng một tay sờ sờ bàn. Tê tìm đến rát đỡ dao. Tê Bạch Hàn Vĩ cảm thấy vi quýt mừng. Tê liền rút đao ra. Tê cậu không thể thấy. Tê chỉ chọn ngẫu nhiên một cây dao. Tê nhưng đôi tay bịt phát hư. Tê cũng đồng dạng không chịu lực như chân. Tê đao vượt cầm lên lê rét liền bịt rớt xuống đất. Tê lanh keng mũi đao vát chạm với đất kêu lên âm thanh thanh thúy. Tê Bạch Hàn Vĩ sợt hãi ngã ngồi xuống đất. Tê im lặng lắng nghe cọt ếch đến hay không. Tê sau một lúc không thấy động tĩnh, Bạch Hàn Vĩ hít sâu một hơi. Tê hay tay cầm lấy con dao. Tê xoay mũi đao và ớt người mình. Tê răn răn hít và ớt một lần nướt rồi dùng hết sức tàn còn lại đâm và ớt bụng. Tê lưỡi đao đâm và ớt đét thịt cót một nửa. Tê không. Tê Bạch Hàn Vĩ muốn chết. Tê không muốn ách mét kia ớt cót cơ hội từ địa ngục ép cậu kít về liền nhấn sâu và ớt một chút. Tê nhấn đến khít toàn bột lưỡi đao và ớt trong bụng liền dừng lại. Tê cốt chịu đau đớn. Tê thét nhưng cậu chợt phát hiện. Tê sót với đau đớn mà cốt vãn thâm gây rét 8T5 qua. Tê thì đây là tê nỗi đau nhẹt nhàng nhất. Tê dùng sức rút đao ra. Tê máu theo vết thương phân rét ngoài. Tê bịch bịch bịch trong không trai ẩn vắng lặng. Tê câu nghét thấy hàng loạt tiếng bước chân gấp gáp. Tê tiếng bật đèn. Tê tiếng lát hét. Tê cùng tiếng chạy. Tê không. Tê không thể. Tê bọn họt sẽ cứu được cậu. Tê không kịp nghĩ ngợi. Tê Bạch Hàn Vĩ liền một làn nước đâm đao và ớt bụng. Tê cút đâm nà yệt thực cót lực. Tê đao đâm và ớt bụng liền thuận lợi đít và ớt trong. Tê cơ thể cảm thấy hư nhuyễn. Tê ngã dạp xuống đất. Tê cậu thoi thóp thở. Tê khoét miệng bịt rạch vẽ lên một nụt cười. Tê cuối cùng cũng có thể thoát khỏi. Tê cũng có thể thoát khỏi cốt vãn thâm. Tê em muốn xa anh. Tê em muốn rời khỏi anh. Tê em muốn vĩnh viễn đừng gặp anh nữa. Tê trong mơ hồ. Tê cậu nghe thấy tiếng lát hét. Tê giọng cót vẻ rất quen. Tê nhưng cậu mệt mỏi rồi. Tê không muốn nhận Red Dot là giọng ết nữa. Tê ết cũng được. Tê hạ yệt bỏ cậu đi. Tê đừng cứu cậu. Tê để chót cậu. Về với mệt cậu đi. Havi. Tê mọi người ết cũng đoán trước đúng nên tiêu huyết buồn quát. Tê hích. Tê hôm nay Red chắp nẹt. Tê chất ấm nha. Cách chương.